Kiếm đạo độc thân, chương 2292, Thiên kiếm chi uy, hạ. Khóc chuyện audio.com. Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần cùng Sở Mộ có cảm giác hít thở không thông. Chỉ là ánh đao đã có khí thế như thế, bọn họ có cảm giác sợ hãi. Thần hồn rung động, bầu trời bị một đao bổ ra. Sau đó xuất hiện một vết rách màu máu dài mấy vạn trượng. Biển cả cũng bị chém ra một khe nứt dài mấy vạn trượng. Sắc mặt Thiên kiếm Thánh Tôn lần đầu tiên có một tia ngưng trọng. Hắn giơ kiếm và đánh ra một kiếm quái dị. Nhìn thì quái dị nhưng hết lần này tới lần khác lại phù hợp với thiên địa. Trong chốc lát khí tức trên người Thiên kiếm Thánh Tôn lại tương dung với thiên địa. Kiếm này chém ra một vòng tròn giống như mở bầu trời. Lực lượng thiên địa bị hấp dẫn và ngưng tụ vào thân kiếm. Kiếm quang thông thiên, một tia sáng bạc như thủy thủy xuất hiện, bên trong lại ẩn chứa kiếm lực hùng hậu và sắc bén. Làm cho kiếm này càng sắc bén hơn trước, vòng tròn thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ vào mũi kiếm. Đây là thiên kiếm, thiên đạo nhất kiếm, một kiếm ẩn chứa lực lượng thiên địa, ánh đao màu đỏ như chém đứt thiên địa. Thiên đạo một kiếm ngưng tụ lực lượng thiên địa, dưới một kiếm, hai ánh đao huyết sắc nghiền nát và nổ tung, uy lực thiên đạo nhất kiếm giảm đi nhưng vẫn đâm vào đế xa cổ áo. Trong mắt đế xa cổ áo xuất hiện thần thái kinh hãi. Hắn vội vàng dùng đồ lục song nhận hoành trước ngực mình ngăn trở thiên đạo nhất kiếm. Lực lượng đáng sợ đánh tới và ngưng vào một điểm làm đồ lục song nhận cũng phải cong lại. Đế xa cổ áo quát chói tai, đồ lục song nhận bộc phát lực lượng mới có thể ngăn cản một kiếm đáng sợ đánh tới. Lý Chính, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh như thế. Đôi mắt đế xa cổ áo dần dần sinh ra một tầng huyết sắc. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi không tăng lên bao nhiêu. Thiên kiếm Thánh Tôn nói rất bình thản, một kiếm vừa rồi mang theo chân ý chấn động, uy lực của nó vô cùng kinh người. Dường như muốn chém nát cả bầu trời nhưng lại dung nhập vào bầu trời. Từ đó mượn lực lượng thiên địa nghiền ép, kiếm chạm chân ý, Sở Mộ thấp giọng hô. Kiếm có đâm, chạm, chém, mỗi loại đều có chân ý, trước mắt Sở Mộ chỉ nắm giữ chân ý của đâm. Cũng không biết khi nào hắn có thể nắm giữ chân ý của chạm. Nắm giữ chân ý sẽ gia tăng uy lực của kiếm chiêu lên gấp nhiều lần. Thiên kiếm Thánh Tôn chém một kiếm lại mang theo chân ý của chàng. Lực lượng kiếm ý có thể thống ngự tất cả, uy lực cường đại vô song, đế xa lão tổ vung song đao chém tới, ánh đao huyết sắc như cầu vồng đỏ rực chiếu rọi bầu trời. Nước biển Lam Hải phía dưới hóa thành sóng lớn, ánh đao bay tới cũng bị kiếm quang chém vỡ vụn, xu thế chém giết không dừng lại, lực lượng áp bách cường hoành sinh ra. Đế xa lão tổ rơi vào trong biển cả, tiếng nổ mạnh xuất hiện, sau đó là sóng lớn ngập trời. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian trôi qua thật nhanh, đế xa lão tổ không xuất hiện, nước biển dần dần bình tĩnh lại khôi phục như ban đầu. Gió êm sóng lặng như tấm gương, một kiếm của Thiên kiếm Thánh Tôn đã chém giết đế xa lão tổ. Không có khả năng, dù nói thế nào thì hai người cũng là cường giả đồng cấp. Không có chuyện dùng một kiếm là có thể chém giết đối phương. Đôi mắt Thiên kiếm Thánh Tôn bắn ra hào quang, ánh mắt thâm thúy nhìn vào vùng biển phía dưới. Hắn biết rõ, đế xa lão tổ không tử vong, thậm chí cũng không bị tổn thương. Về phần vì sao rơi xuống biển thì hắn không rõ, bởi vì không có dấu hiệu lần theo. Trong lúc bất chi bất giác, một tia áp lực từ dưới biển bộc phát ra ngoài, càng lúc càng nồng nặc, mặt biển vô cùng bình tĩnh, ngay cả sóng biển cũng không có, cảm giác áp lực làm người khác sợ hãi. Thiên kiếm Thánh Tôn hừ nhẹ một tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng mang theo uy năng vô thượng, ngay cả thiên địa cũng hưởng ứng. Một tia sét giáng xuống kéo vài dặm, xé rách vòm trời, xẹt qua bầu trời biến thành tiếng nổ kinh thiên. Đôi tai ba người Sở Mộ gần như mất linh, chỉ một tiếng hừ lạnh đã làm người ta phải run rẩy và bất động. Đột nhiên mây đen kéo tới và quay cuồng rất nhanh, trải rộng khắp bầu trời, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, cảm giác nặng nề như núi cao áp xuống, vô số lôi quang không ngừng vặn vẹo trong tầng mây đen. Dường như bên trong mây đen có lôi long qua lại. Thiên, đang tức giận, Thiên Kiếm Thánh Tôn năm đó nhận được truyền thừa từ Thiên Cổ Kiếm Tông của Thiên Đạo Kiếm Tông. Thiên Đạo Kiếm Tông tu luyện Thiên Đạo Chi Kiếm, thay trời hành đạo, bởi vậy hắn giận dữ chính là thiên địa nổi giận. Hắn giơ kiếm lên chỉ thẳng vào bầu trời. Bỗng nhiên trong tầng mây đen có vô số lôi quang vừa thô vừa to xuất hiện cùng đánh xuống phía dưới. Cảnh tượng này khắc sâu vào nội tâm của ba người Sở Mộ. Có lẽ cả đời này cũng không quên. Đây chính là Thánh Tôn Chi Uy. Cho dù Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần cũng rung động. Bọn họ là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tôn nhưng chưa bao giờ thấy uy thế Thiên Kiếm Thánh Tôn ra tay. Ra tay với hắn chẳng khác gì đối kháng với thiên địa. Vô số lôi quang như cự long tiến vào kiếm trong tay Thiên Kiếm Thánh Tôn. Chúng bị hấp thu và hóa thành lôi chi lực. Thiên Đạo Kiếm Tông dùng thiên đạo làm tên. Lôi đại biểu cho hình phạt của thiên đạo. Lôi này không phải lôi đình bình thường, mà là thiên đạo chi lôi. Cùng lúc đó trên mặt biển bình tĩnh như tấm gương phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen từ đáy biển xông lên cao, ngay sau đó, xuyên phá mặt biển bay ra ngoài, lượng nước biển thật lớn bắn lên tung tóe, vô số bọt nước trắng xoa bay khắp nơi, ngay sau đó thân ảnh màu đỏ phá nước bay ra ngoài. Phóng thẳng về phía Thiên Kiếm Thánh Tôn trên cao, thân ảnh màu đỏ mang theo uy thế lôi đình vạn quân. Nước biển rơi xuống, một thân ảnh cực lớn xuất hiện, đó là một con cá mập. Con cá mập lớn vượt qua ngàn mét, cá mập có màu đỏ như máu, trên người lại có lân giáp phủ kín toàn thân, còn có một cái sừng dài, hai mắt đỏ rực giống như bảo thạch, khí thế của cá mập ngàn mét cường hoành vô biên vô hạn. Dễ dàng nghiền áp thánh cấp cửu tinh, ở xa sẽ bị tổn thương, tới gần sẽ bị nghiền chết, dưới uy lực khủng khiếp như thế, tầng mây đen trên trời bị đánh nát. Ngay sau đó bầu trời xanh xuất hiện, con cá mập này là Đế Sa lão tổ hóa thân, hắn tu hành một bí pháp, đó là năng lực huyết mạch phản tổ biến thành cá mập. Lực lượng của hắn không ngừng tăng cường tới mức đáng sợ. Một kiếm thiên đạo nộ, Thiên Kiếm Thánh Tôn chém xuống một kiếm cực mạnh, trong nháy mắt thanh kiếm biến thành thanh kiếm thiên đạo thật sự. Kiếm này nghiền nát chân không, bóng đen tối tăm xuất hiện. Cách chương.